Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 462, giả tân tên kia. Cái khác mấy vị thượng cổ thế lực đại biểu nhìn Thiên Minh kia thần sắc, nhao nhao câm như hến, bao quát Hoàng Sở Tiền đều là đại mi sâu nhào, không còn nhiều lời, Hy Hoàng Cung chính là có thánh tôn chấn thủ thượng cổ thế lực. Nhiều năm qua luôn luôn cuồng ngạo đã quen. Mà Hy Hoàng Cung phái ra thiên kiêu lĩnh đội tại bí cảnh bên trong vẫn lạc. Cái này vô số năm qua đây là lần đầu. Mặt ngoài Thiên Minh cũng không nhiều lời cái gì. Vừa ý hạ đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà, rất nhanh Thiên Minh sắc mặt liền triệt để âm trầm. Vân mỏng thư thư bia tịch án núi. Trôi nổi mệnh giản liên tiếp vỡ vụn. Như đốt pháo. Nhất là tại Thiên Minh hai con người quét tới thời điểm. Bỗng nhiên, vân bối túi lò so họa vỏ chạy liệt nấc thấy nhiêu kia suy huyễn thiêm giã tư hiệp bia. Gạch chéo, text đều, lần này vỡ vụn liền không chỉ là Hy Hoàng Cung nhất cửa. Còn có Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông. Ngắn ngủi mấy tức thời gian sau, tịch trên bàn còn nổi lơ lửng Hy phái tu sĩ mệnh giản chỉ còn năm mai. Thiên thần vẫn lạc, Hy Hoàng Cung còn sót lại Thiên Nguyệt Kinh cùng trời có khung hai người. Mà Ma Vân Cốc giã toại nguyện chỉ còn lại Ma Lang một người. Vạn Kiếm Tông rất nhiều. Thừa có Đoan Mộc Vũ cùng Đoan Mộc Linh hai người. Vừa mới còn dưới đáy lòng trò cười phiêu miểu cốc Vạn Kiếm Tông Đoan Mộc Hiên cùng Ma Vân Cốc đại. Biểu ma diễm trong chớp nhoáng này ngốc trệ. Hơi há hốc mồm. Sắc mặt vẻ lo lắng. Thiên Minh bỗng nhiên cười. Đế miện hạ màn châu lay động. Nét mặt của hắn nhìn không rõ. Đã bao nhiêu năm nhìn đến ta Hy Hoàng Cung vẫn là quá vô danh. Đến mức đều bị người không nhìn. Có phải hay không Đào Minh Nguyên làm? Ma Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh phiêu miểu cốc đại biểu Đào Thuấn. Phiêu miểu cốc người phần lớn tâm tính đạm bạc. Cái này cùng kỳ tông môn tu hành khá liên quan. Nhưng lần này phiêu miểu cốc tới đại biểu Đào Thuấn xem như cái khác loại. Tính tình không tốt lại thêm bao che khuyết điểm kia là nổi danh. Nghe vậy chừng hai mắt một cái, chợt quát lên, thả mẹ ngươi cầu thí. Ma Vân Cốc cùng Hy Hoàng Cung khác biệt, lời này nếu là Thiên Minh nói lời, Đào Thuấn còn kiêng kỵ hai điểm, nhưng đổi thành thế lực hơi thua ở phiêu miểu cốc Ma Vân Cốc. Đào Thuấn liền một như vậy khách khí, ngươi, Ma Diễm sắc mặt khó coi. Không đúng, Đào Minh Nguyên có thực lực kia sao? Giết thiên thần sau còn có thể tàn sát trên trăm tu sĩ. Đoan Mộc Hiên hồ nghi liếc nhìn Đào Thuấn một chút. Thiên Minh lạnh lùng liếc nhìn Đào Thuấn một chút. Lập tức ánh mắt tập trung tại phiêu phù ở tịch trên bàn mấy viên tán tu mệnh giản phía trên. Rất nhanh, Tiêu Mặc ba người mệnh giản hấp dẫn Thiên Minh thực lực. Tuổi tác đều là 70 tuổi dư. Bối cảnh tán tu có thể sống đến lúc này. Cái này nếu là mấy ngàn tu sĩ vừa tiến vào bí cảnh thời điểm thì cũng thôi đi. Tiêu Mặc ba người mặc dù năm trải qua nhưng không đến mức quá chói mắt. Nhưng lúc này nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nhất là Thiên Minh còn nhớ rõ cái này Tiêu Mặc là thu hoạch được thí luyện đứng đầu bảng người. Tiêu Mặc, Thiên Minh mày kiếm hơi nhíu. Lập tức mênh mông nguyên thức tản ra. Lớn như vậy thiên vực trong nháy mắt tại thăm dò phía dưới. Chỉ gặp môi hắn có chút đóng mở, bắt đầu nguyên niệm truyền âm, Minh Nhi triệu tám tên, nhiều chữ lót trưởng lão tại, bao quát Hoàng Sở Tuyền ở bên trong. Cái khác thượng cổ thực lực đại biểu thấy thế, đều là thần sắc khẽ biến, lập tức nguyên thức bao trùm thiên vực, nguyên niệm truyền âm, hồng hoang bí cảnh bên trong bảo bối nhiều, trong đó không thiếu để Thiên Minh cấp độ này siêu cường giả nhìn chúng. Nhưng mà... Vô luận là Thiên Minh hay là Hoàng Sở Tiền hay là Đào Thuấn bọn người. Đến bọn hắn cảnh giới này. Muốn giết người đoạt bảo. Nhất là từ hậu bối trong tay cướp đoạt bảo bối. Kia nhiều ít trên mặt không nhịn được. Cho nên bên ngoài đến bao bên trên một tầng tấm màn tre. Tới đồng thời. Hồng Hoang Đại Lục. Linh vực nơi nào đó. Đó là cái bình thường càng bình thường thị trấn nhỏ. Nhưng cũng là cái ẩn hình tiểu trấn. Cái gì gọi là chi ẩn hình? Rất đơn giản, nếu không có đặc biệt người chỉ dẫn, ngoại nhân căn bản vào không được, cho dù là nguyên thức đảo qua, cũng như không vật gì. tựa như thế ngoại thiên không gian. Khác biệt chính là, kia là một chỗ rộng lớn tràn ngập giết chóc thế giới. Mà đây, chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Núi cao như vẽ, khói bếp từng sợi, kéo dài nhà trệt trước không đến 2 dặm chỗ. Một phương vòng tròn lớn hồ sóng nước lấp loáng. Nước thanh thấy đáy, ước chừng 5 dặm phương viên ven bờ hồ bên trên. Thường có hơn 10 tên người khoác áo tơi câu khách, như đứng im lặng hồi lâu ngồi pho tượng, tĩnh tâm thả câu. Cách hồ nước 3 dặm chỗ phía đông, có một tiểu viện, tên là Lê Viện, u tĩnh trong tiểu viện. Hoa lê quanh năm không thay đổi, từng mảnh màu trắng hoa lê như cho mới lỏng bùn bên trên đắp lên một tầng trắng noãn nhẹ. Áo, vườn lê ở giữa nhất trong lương đình, tái đi một thanh hai người ngồi đối diện nhau. Tĩnh tâm đánh cờ, sư tôn, ngài cái này cờ tướng kỳ nghệ là càng thấy cao minh. Để cho ta một xe thế mà cũng không thắng nổi ngài. Thanh y lão giả cười khổ ngẩng đầu, lộ ra một trương trải rộng tang thương mặt. Ngưu nhị, giống nhau mấy chục năm trước Tiêu Mặc thấy bộ dáng. Thanh y dày cỏ, một bộ nông phu hóa trang, hình dung tang thương. So sánh dưới, Ngưu nhị đối diện Dịch Thu Bạch có tiên khí nhiều. Áo trắng không nhiễm trần thế, áo trắng tóc trắng, hai con ngươi thâm thúy, một đôi mắt trừ tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Dịch Thu Bạch cười yếu ớt đạo, vi sư cái này kỳ nghệ so với kia tự xưng cờ hồn giả tân như thế nào? Ngưu nhị mày rậm nhíu một cái, cờ hồn, ngài là nói hải ngoại cái kia, người này quả thật có chút kỹ nghệ, nhưng nếu nói cờ hồn, không khỏi cuồng vọng. Dịch Thu Bạch một vuốt râu bạc trắng, nỉ non nói, nhưng ta từng lấy hình ảnh phân thân cùng nó đánh cờ thất tinh tụ hội tàn cuộc. Ta cũng là không phá được a. Ngưu nhị bĩu môi, cười nói, sư tôn, ngài còn có cái này nhàn tâm, kia phá tàn cuộc liền là dọa người, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Hai người một bên cười khẽ trò chuyện, vừa hướng Dịch, cờ tướng, đối phàm tục người mà nói. Có thể xem hiểu đối phương 4-5 bước tính là không sai. Nhưng Ngưu nhị Dịch Thu Bạch là người phương nào? Đồng dạng một nước cờ chớp mắt liền có thể nhìn ra đối thủ mấy chục bước trên 100 bước sau sát. Chiêu, đối thủ có cái gì sau tay? Ám kỳ liếc qua thấy ngay. Cho nên, nếu là có người phàm tục tại một bên quan sát lời nói, liền sẽ cảm giác hai người này đánh cờ hoàn toàn là mù dưới. Không có kết cấu gì lộn xộn không chịu nổi, mà trên thực tế lại là đại xảo nhược triết, đã tới phản phát quy chân chi cảnh. Dịch Thu Bạch nhấp một miếng trà, cười nhạt nói, nói lên giả tân tên kia, tiểu tứ ngược lại là cùng nó có một phen nhân quả. Cũng không biết tiểu tứ bây giờ như thế nào. Tướng quân, Ngưu nhị pháo thủ phổ thông, nghe vậy sau cười nói, tiểu tứ, tại hồng hoang bí cảnh đâu? Ồ. Dịch Thu Bạch hai con ngươi có chút nhắm lại, giây lát sau lại mở ra thời điểm, trên mặt ý cười thu liễm, tiểu tứ có phiền phức a, vi sư đến đi một chuyến thiên vực. Dịch Thu Bạch ném tử rơi bàn, chợt đứng dậy, sư tôn, bằng không để ta đi. Ngưu nhị cũng đứng lên, nhíu mày nói, ngươi. Dịch Thu Bạch cười, chợt xoay người lưu cho Ngưu nhị một cái màu trắng bóng lưng. Ha ha. Lão nhị ngươi sợ là quá sức có thể chấn được thiên minh a. Còn có thiên vũ lão gia hỏa này, tính toán cũng có mấy vạn năm không gặp. Tiếng cười to rơi, Dịch Thu Bạch thân ảnh trực tiếp từ trong đình viện biến mất không thấy gì nữa. Chân chính thuấn di, thanh huyền về sau, đương thời có thể thuấn di người một tay có thể đếm được. Mà Dịch Thu Bạch liền là một cái trong số đó. Tới đồng thời, thiên vực quảng trường trên không. Hư không bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, một đạo không gian chi môn hiển hiện, trong đó Đào Minh Uyên Ma Lăng bọn người có thứ tự từ bên trong cửa nhảy ra. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.